Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 954, số hiệu 3026. 630 vạn lại tới tay về sau. Thạch Lỗi kỳ thực đã hoàn thành hắn đối với tự chủ nhu cầu tiền bạc. Chỉ là, Thạch Lỗi cũng phát hiện, trừ phi mình hiện tại lập tức liền rời đi. Nếu không, chính mình mặc kệ đi đến chỗ nào. Bên cạnh đều có người đi theo. Hắn cái này 5 tảng đá tổng giá trị mới chỉ ngàn vạn. Nhưng cũng đã thành công hấp dẫn đến ở đây tất cả mọi người ghé mắt. Trong đó, bao quát Cống Đạt, Thạch Lỗi thậm chí cảm giác được. Cống Đạt trong ánh mắt, hơi có chút không thiện ý vị. Chẳng lẽ, là mình quá làm náo động. Đến mức Cống Đạt lên mưu tài chi tâm có thể tại Myanmar loại địa phương này tổ chức đổ thạch sao? Dịch hội. Đồng thời chính mình có được Phỉ Thúy Lão Khanh lấy quặng quyền người. Dưới tay đều là có quy mô sẽ không quá tiểu tư nhân vũ trang. Nếu không, bên này nguyên thạch còn không có mở ra. Bên kia liền có người trực tiếp khiêng thương tới đoạt. Thạch Lỗi hữu tâm rời đi. Nhưng lại nhìn thấy Khúc Hưng Nghiệp như trước đang bồi hồi bất định. Lại thêm trong tay hắn tiền tài là đủ không giả. Nhưng nếu như liền mang theo cái này hơn 1.500 vạn rời đi. Đem tiền tài rót vào Khải Tuyên Anh Quốc về sau, hắn liền không thừa nổi mấy chục vạn tự chủ tiền tài. Đã chất ngọc tinh thông tốt như vậy dùng, Thạch Lỗi không có đạo lý không kiếm nhiều một chút, cũng tốt vì về sau lưu lại nhiều một chút tự chủ tiền tài. Tự cao có cổ đại võ học thẻ cùng thần xạ thẻ bằng thân. Thạch Lỗi thật đúng là không quá lo lắng Cống Đạt những tư binh kia. Hắn yên lặng hướng đi những cái kia không có ít giá thạch đầu. Khúc Hưng Nghiệp nhìn thấy Thạch Lỗi. Có chút kỳ quái hỏi. Thạch thiếu nguyên lai là thâm tàng bất lộ a. Ngài cái này nhãn quang cũng quá được rồi, ngụ ý. Tựa hồ có chút dục dịch. Muốn cùng Thạch Lỗi liên thủ. Nhưng là loại này rõ ràng chiếm tiện nghi lời nói. Hắn thật đúng là không có ý tứ nói ra. Thạch Lỗi cười khổ lắc đầu. Nói. Ta cũng không biết mình vận khí làm sao sẽ tốt như thế. Nhưng là, đây thật là vận khí. Ta này biết cái gì đổ thạch nếu như hiểu lời nói. Còn cần đến mời Khúc tiên sinh dẫn ta tới a. Khúc Hưng Nghiệp ngẫm lại cái này cũng có đạo lý. Nhưng lại đoán không được Thạch Lỗi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Liền đem hoài nghi ép ở trong lòng. Dù sao, hắn hôm nay cần muốn tìm một khối phóng đại thạch đầu. Chỉ ít một khối, bên này Khúc Hưng Nghiệp chậm chạp không chịu ra tay. Thạch Lỗi cũng rất nhanh lại chọn chúng một khối nguyên thạch. Hắn đi đến Cống Đạt trước mặt, khách khí hỏi, Cống Đạt tiên sinh, xin hỏi số hiệu 3026 khối kia nguyên thạch. Là cái giá cả bao nhiêu? Cống Đạt nhìn xem Thạch Lỗi. Nói, Thạch tiên sinh quả nhiên là cái cao nhân. Tảng đá kia tuy nhiên mở cửa sổ bộ vị nhìn chỉ là có một chút lướt nước đầu. Nhưng là cá nhân ta lại cảm thấy tảng đá kia bên trong độ dẻo vô cùng tốt. Đi ra nhất định là pha lê loại đồ, vật. Trước đó đã đáp ứng Thạch tiên sinh sẽ cho ngài một cái giá ưu đãi nghiên cứu. 600 vạn đi, nếu như không phải Thạch tiên sinh mở miệng, ta ít nhất là muốn mở ra 800 vạn giá cả. Cho nên... Thạch tiên sinh cũng xin đừng trả lại giá. 600 vạn, được thì được, không được cũng chỉ có thể nói tiếng tiếc nuối cùng thật có lỗi. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, Cống Đạt tiên sinh đều nói như vậy. Vậy liền theo ngài giá cả. 600 vạn, đa tạ, Cống Đạt tự mình dẫn Thạch Lỗi qua giao thanh khoản tiền. Trong phòng máy biến điện năng thành âm thanh trong, cũng truyền ra thành giao tin tức. Cụ thể giá cả không có lộ ra, chỉ là cho thấy số hiệu 3026 nguyên thạch đã bị bán đi. Mọi người thấy mua xuống tảng đá kia người lại là Thạch Lỗi. Thậm chí từ bỏ chính mình nghiên cứu những tảng đá kia thời cơ. Trực tiếp vây tụ đến Thạch Lỗi chung quanh tới. Thạch tiên sinh, trực tiếp đem thạch đầu mở ra đi. Cũng làm cho chúng ta kiến thức một chút. Đúng vậy a, đổ thạch thứ này. Vận khí cùng nhãn quang trọng yếu giống vậy. Mặc kệ Thạch tiên sinh ngài có phải hay không đơn thuần bằng vận khí. Đều trực tiếp mở đi. Khẳng định lại là phóng đại. Thạch tiên sinh, khối này lại cực tăng. ngài liền thật vận khí vô song. Bởi vì lúc trước này năm tảng đá duyên cớ, Thạch Lỗi tên cũng là lan truyền nhanh chóng. Mọi người đều biết hắn kêu cái gì. Thạch Lỗi mỉm cười nhìn chung quanh một vòng, chắp tay nói, nhận được mọi người cát ngôn, vậy ta liền đem tảng đá kia mở ra đi. Chính hắn đối tảng đá kia cũng là rất có lòng tin. Dù sao, phía trước liên tục năm tảng đá đều không có nhìn nhầm. Thạch Lỗi đã xác nhận chất ngọc tinh thông cường đại, đối với mình nhãn quang tự nhiên cũng càng thêm tự tin. Thạch Đầu đến mở thạch sư phụ trong tay, người kia cũng càng là không dám thất lễ, càng phát ra cẩn thận dọc theo mở cửa sổ bộ vị. Đem cửa sổ mở lớn hơn một chút, cửa sổ biến lớn chừng gấp đôi, nhưng xuất hiện vẫn như cũ tất cả đều là thủy đầu cực giai pha lê loại. Mọi người tất cả đều nín hơi ngưng thần, nhưng tâm lý tất cả đều cảm thấy, tảng đá kia khẳng định lại là phóng đại, mở ra cái khác xuống dưới, ta ra 1000 vạn. Trong đám người, có người hô một tiếng, có thể đổi lấy, lại là một trận hư thanh. Lão Tống, người muốn kiếm tiện nghi muốn điên đi, Thạch tiên sinh hôm nay chọn chúng Thạch Đầu không vừa xảy tay, người ngược lại là muốn đẹp. Đúng đấy, Thạch tiên sinh, khác phản ứng đến hắn. Cái này Lão Tống, căn cũng là gặp tiện nghi liền lên hạng người. Loại này phẩm tướng, 1200 vạn ta đều nguyện ý tiếp nhận. Lão Tống, tắm một cái ngủ đi. Chết tiện nghi cũng không gặp ngươi không biết xấu hổ như vậy. Lão Tống hơi có chút đỏ mặt. Hắn nói, chỉ bằng trước mắt thủy đầu cùng phẩm tướng, 1000 vạn đã là cái rất lợi hại công bằng giá cả. Chỉ bất quá Thạch tiên sinh trước đó liên tục cược tăng 5 tảng đá. Cái này để cho các ngươi sinh ra thành kiến. Chớ Bính Đồng mở miệng nói. Lão Tống nói cũng là lời thật. Tiểu huynh đệ không ngại suy nghĩ một chút. Đương nhiên, mới vừa rồi còn có vị nhân huynh ra giá 1200 vạn. Bán cho hắn tự nhiên là tốt nhất. Mọi người sững sờ. Chớ Bính Đồng đột nhiên bang Lão Tống nói chuyện. Điều này tựa hồ có chút không đúng. Chẳng lẽ nói, Chớ Bính Đồng không cho rằng tảng đá kia có thể tiếp tục tăng xuống dưới, vẫn là nói phía sau hội sụp đổ mất? Thạch Lỗi lại là cười cười. Nói, ta không phải làm châu báu ngọc khí hành nghiệp. Ta tới nơi này, cũng là đồ cái nhịp tim đập. Rất xin lỗi, chư vị, ta vẫn là quyết định chính mình mở ra. Đạt được Thạch Lỗi khẳng định đáp án về sau, mở thạch sư phụ lại tiếp tục hướng xuống mở đi ra. Phỉ Thúy mặt vẫn còn tiếp tục mở rộng, nhưng là, rất nhiều người cũng đã nhìn ra không đúng. Bởi vì, ban đầu pha lê loại Phỉ Thúy đã kinh biến đến mức có chút đục ngầu đứng lên. Từ lộ ra bộ phận đến xem, thủy đầu vẫn như cũ là pha lê loại. Dù sao chiết quang dẫn đầu còn tại đó. Như vậy cái này đục ngầu liền là tới từ rất nhạt hạ tầng. Ý vị này, pha lê loại bộ phận không bình thường mỏng, tất cả mọi người không mở miệng. Mở thạch sư phụ lại có chút do dự. Bởi vì hắn cũng nhìn ra tảng đá kia có sụp đổ mất xu thế. Vẫn là Lão Tống mở miệng. Hắn nói, đáng tiếc, xem ra tảng đá kia cũng là một lớp da a. 600 vạn, ta thu. Thạch tiên sinh, ngài hiện đang xuất thủ còn kịp. Thật muốn lại đổ xuống dưới, chỉ sợ liền 100 vạn đều không gánh nổi. Lão Tống ngươi chừng nào thì trở nên hảo tâm như vậy? Biết rõ hội đổ còn nguyện ý dùng 600 vạn lấy đi Thạch tiên sinh. Lão Tống cũng là cái gian thương. Người khác phản ứng đến hắn, Lão Tống giận tím mặt. Đang chờ phát tác, Thạch Lỗi lại lên tiếng. Thạch Lỗi ngẩng đầu, đối Lão Tống cùng người kia cười cười. Nói, hai vị, ta nói qua, ta kỳ thực cũng không hiểu Phỉ Thúy. Vừa rồi thật chỉ là vận khí, mà lại ta tới nơi này, chính là vì nhịp tim đập cảm giác, kiếm tiền hay không đều là thứ yếu. Cho nên, còn mời hai vị an tâm chớ vội. Tảng đá kia, ta nhất định là muốn mở ra cơ sở. Kỳ thực hiện tại, Thạch Lỗi cũng nhìn ra tảng đá kia muốn xảy ra vấn đề. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình trước đó hoàn toàn là dựa vào nhãn quang mở ra 5 khối cực tăng thạch đầu. Hiện tại khối này làm sao ngược lại muốn thất thủ đâu. mở thạch sư phụ lại tiếp tục sát ra. Cửa sổ càng mở càng lớn, đục ngầu bộ phận cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, ngấn nước đoạn trong đám người bộc phát ra một trận tiếc nuối thanh âm. Ngược lại là chỉ có Thạch Lỗi một người bình chân như vậy. Liền phảng phất hắn thật không quan tâm những này thắng thua mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.